Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 240, vua sắc sống độc sủng, 46, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, Tô Mặc xem xong đồ, hỏi Hạ Diệc Sơ lai lịch của chúng. Hạ Diệc Sơ không nói là của An Chi Hạ, chỉ nói do hai người bạn gửi cho nhưng họ đang bị kẻ thù truy đuổi nên sống chết không rõ. Tất nhiên Tô Mặc tin tưởng cô, hắn đem USB cắm vào máy tính, đó là một đoạn video quay những người bị thí nghiệm trong phòng. Mỗi ngày đều có người đưa đồ ăn đến, nhưng đều là thịt sống. Những người đó ban đầu phản kháng, kêu gào, kiên quyết không ăn. Sau đó tuyệt vọng, đói khát, bắt đầu nháp nhám khẩu phần thịt tươi đó. Nhân viên phòng thí nghiệm còn tiêm vào người họ một loại thuốc nào đó. Cuối cùng, những người này đều phát cuồng, có người chết, có người sống, có người biến thành quái vật nửa người nửa súc vật. Mọi người xem đến quả thật không thể chấp nhận nổi có kẻ cầm thú làm loại thí nghiệm mất hết nhân tính không bằng heo chó này. Hạ Diệc Sơ sắc mặt trắng bệch đột nhiên tay nắm chặt vạt áo của mình. Có lẽ nguyên chủ Tô Thanh Hoan cũng bị bắt làm loại thí nghiệm này. Trong nguyên tác An Chi Hạ có được ba bảo bối cùng thân phận cao quý của Tần Diệc Lãnh ở bên nhau. Giữa đường gặp được những thanh niên thực lực cường đại khác. Bọn họ cùng về căn cứ Hoài Thượng, mấy người đàn ông đều rộng lượng tiếp nhận nhau, sống cùng An Chi Hạ, sáng lập Phồn Hoa Thịnh Thế, chế tạo vũ khí tiêu diệt vua sắc sống. Nhưng đời này có Hạ Diệc Sơ quấy nhiễu, cô làm cho Mạc Dữ Dư và Quý Diễn cướp đi bảo bối trở thành nam nữ chủ của thế giới này. Do vậy, An Chi Hạ và Tần Diệc Lãnh cũng dần dần mất đi vận khí, gặp nhiều chuyện không xuôi trèo mát mái. Đời trước Tần Diệc Lãnh là thủ lĩnh căn cứ mạnh nhất, sức người sức của đều dồn về nên không bị ai phát hiện cả. Bây giờ, mất đi bàn tay vàng, bọn họ chỉ có thể lén lút thí nghiệm, lại còn bị Mạc Dữ Dư đánh cắp các tài liệu quan trọng. Hạ Diệc Sơ thần sắc có chút tái nhợt, trong đầu lại thanh tỉnh dị thường, một khắc này liền rõ ràng mọi chuyện trước đây còn chưa hiểu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hôm sau, tại biệt thự, một người đàn ông chừng 30 tuổi giao cho Hạ Diệc Sơ toàn bộ tư liệu về An Chi Hạ và Tần Diệc Lãnh. Sau khi thanh toán thù lao, Hạ Diệc Sơ vào phòng. Những tư liệu này cũng không có bao nhiêu tin tức, chẳng biết được tung tích gần nhất của An Chi Hạ cũng như thời điểm bọn họ bắt đầu thực nghiệm trên cơ thể người, những người tham gia vào cuộc thực nghiệm này. Chỉ cho biết thời điểm cuối cùng An Chi Hạ xuất hiện cũng chính là lúc Mạc Dữ Dư gửi đồ vật cho cô. Xem ra tư liệu này có cũng như không. Hạ Diệc Sơ để tư liệu qua một bên, gọi hệ thống. 233, ngươi ở đâu? Đinh, ký chủ, cô có việc gì? Tôi muốn đổi đạo cụ tay điều tra thiện nghệ tìm vị trí An Chi Hạ cho tôi. Được, sẽ tiêu phí 20 tích phân. Đang điều tra, cách chương.